Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, Ninh Phong Chí quyết định. Mua tiên phẩm, chương 309, Ninh Phong Chí quyết định. Mua tiên phẩm Tinh La Đế Quốc lần này có thể nói là dẫn lửa thiêu thân. 10 vạn đại quân bị phán vì tội phản quốc. Này chàng chiến tranh tử thương thảm trọng không nói. Mấy cái vương quốc lấy Tinh La Đế Quốc cấu kết tà hồn sư. Đem chính mình con dân hiến cho tà hồn sư làm lý do tuyên bố theo Tinh La Đế Quốc giữa độc lập. Càng là rất lớn suy yếu Tinh La Đế Quốc thực lực. Nhưng là đới thiên phong đã quản không này đó vương quốc độc lập. Này chàng dư luận phong bạo dao động hắn khống chế. Này một lần, hắn muốn đem đồ đao nhắm ngay những cái đó chất vấn Bạch Hổ hoàng tộc khống chế người. Tinh La Đế Quốc, Bạch Hổ gia tộc khống chế, thiên thu vạn đại, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ dao động, đừng nghĩ. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian, Tinh La Đế Quốc đem lâm vào đến chính trị nội loạn giữa. Đới thiên phong đại khai sát giới, diệt trừ không biết bao nhiêu cái bị hắn đối tượng hoài nghi. Cái này khiến Tinh La Đế Quốc chỉnh thể quốc thế tiếp tục hướng đường xuống dốc đi. Bên này là An Khánh Thành chi chiến toàn bộ quá trình. Đương nhiên, Ngọc Tiểu Cương khẳng định biết không như vậy nhiều. Hắn là dùng chính mình lý giải đem này chàng chiến tranh nói cấp Sử Lai Khắc thất quái nghe. Tại Ngọc Tiểu Cương lý giải giữa, Tinh La Hoàng đế đới Thiên Phong tự nhiên là bị gian thần Thiên Lam Vương cấp che đậy. Thiên Lam Vương cõng hắn nuôi dưỡng tà hồn sư, mà võ hồn điện bộc quang cái này sự tình. Càng đem đầu mâu trực chỉ Tinh La Hoàng thất, trực tiếp tạo thành Tinh La nội chiến bộc phát. Mặc dù mục đích đều là vì diệt trừ tà hồn sư thế lực, nhưng là võ hồn điện dụng ý hiểm ác, kỳ tâm khả chu. Này chủ yếu mục đích căn bản cũng không là vì diệt trừ tà hồn sư, mà là vì suy yếu Tinh La Đế Quốc lực lượng, suy yếu trên đời hết thảy có thể phản kháng võ hồn điện lực lượng, tiến tới khống chế toàn bộ đại lục. Đây chính là võ hồn điện tà ác âm mưu. Diệt trừ hồn sư vốn nên cho là võ hồn điện nghĩa vụ, nhưng là bọn họ tại phát hiện An Khánh Thành xuất hiện hồn sư lúc sau, cũng không có lập tức liên hệ Tinh La phương diện cùng nhau phái binh diệt trừ, mà là lựa chọn lộ ra ánh sáng. Này mục đích liền là làm các ngươi quốc gia lâm vào nội loạn, mà này 6 tháng tới cũng đạt đến nàng mong muốn đạt tới mục đích. Võ hồn điện âm mưu đạt được, có mấy cái vương quốc trực tiếp thoát ly Tinh La Đế Quốc, đảo hướng võ hồn điện, mà Tinh La Đế Quốc mất đi quân thần Lâm Viễn Chi, mất đi cứ điểm An Khánh Thành, mất đi mấy vạn thậm chí mấy chục vạn quân đội. Ngọc Tiểu Cương vô cùng đau đớn nói, này đó đều là tương lai có thể dùng tới phản kháng võ hồn điện sinh lực a. Cứ như vậy nội háo rớt, đới Mộc Bạch phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Nói, buộc ta phụ hoàng điều khiển ta Tinh La Đế Quốc quân đội đi công kích An Khánh Thành. Cuối cùng còn đem ta Tinh La Đế Quốc cứ điểm An Khánh Thành cấp hủy. Võ hồn điện, quả nhiên là thật ghê tởm a. Ngọc Tiểu Cương nói, cho nên, các ngươi lý giải đi. Võ hồn điện nắm giữ báo chí, nắm giữ tuyên truyền máy móc. Này loại đồ vật, một số thời khắc, so thiên quân vạn mã còn muốn lợi hại hơn a. Đới Mộc Bạch trong lòng thề, ta sẽ đánh bại Đái Duy Tư, kế thừa Tinh La Đế Quốc đế vị. Đến lúc đó, đem võ hồn điện thế lực, triệt để quét ra ta Tinh La Đế Quốc. Không muốn để bọn họ tại mê hoặc ta quốc nhân dân. Ngọc Tiểu Cương cũng nhìn ra đới Mộc Bạch trong lòng suy nghĩ. Hài lòng nhẹ gật đầu, hai mắt thiểm quá một tia cơ trí quang mang. Tiểu Tam muốn phản kháng võ hồn điện chính sách tàn bạo, vậy thì nhất định phải có minh hữu. Hiện giờ Sử Lai Khắc thất quái, từng cái bối cảnh thâm hậu. Ninh Vinh Vinh sau lưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà chính mình cùng Ngọc Thiên Hằng thì có thể kéo tới Lam Điện Bá Vương Long duy trì. Đới Mộc Bạch chỉ cần chiến thắng Đái Duy Tư, hắn liền là tương lai Tinh La Hoàng đế. Đường Tam có chính mình phụ thân, thần tượng Hạo Thiên Đấu La, cùng với sau lưng Hạo Thiên Tông. Như thế xem ra, Sử Lai Khắc thất quái bối cảnh là phía trước Thượng Tam Tông tăng thêm Tinh La Đế Quốc. Nếu là có thể đem này cổ lực lượng bện thành một sợi dây thường tử, tại liên lạc Thiên Đấu Đế Quốc, Các phương liên thủ, võ hồn điện chinh phục độc hại đại lục dã tâm. Vĩnh viễn cũng sẽ không được như ý. Hắn đã có thể nghĩ đến. Chính mình tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Chỉ huy tinh la, thiên đấu đế quốc trăm vạn đại quân. Thượng tam tông hồn sư quân đoàn. Sục sôi văn tự, phóng khoáng tự do. Chỉ điểm giang sơn, búng tay gian. Võ hồn điện đại quân hôi phi yên diệt. Chinh phục đại lục dã tâm triệt để bị chính mình vỡ nát hình ảnh. Lão sư, Ninh tông chủ đã tới. Mời ngươi đi qua. Đường Tam từ bên ngoài đi vào nói. Ngọc Tiểu Cương theo huyễn tưởng giữa tỉnh lại đây. Vội vàng nhẹ gật đầu. Nói, ta biết, ta lập tức đi ngay. Này một lần, thất bảo lưu ly tông nghe được cốt đấu la lời nói lúc sau. Cao cấp chiến lực, toàn viên xuất động, Ninh Phong Chí. Kiếm đấu la, cốt đấu la đều tại tràng. Tính đến Đường Hạo, ba cái phong hào đấu la. Cùng với đại lục thứ nhất phụ trợ Ninh Phong Chí. Này để ở nơi đâu? Dù là võ hồn điện, cũng không dám xem nhẹ này cổ lực lượng. Tiểu Tam A, cùng ta nói một chút này băng hỏa lưỡng nghi nhãn đến cùng là cái gì? Ninh Phong Chí nói Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu giới thiệu băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cùng với bộ phận tiên phẩm lực lượng, nghe được một nửa thời điểm, Ninh Phong Chí trong lòng chấn động mạnh một cái. Nói, Tiểu Tam, người nói ỷ La Uất Kim Hương có thể đối với chúng ta thất bảo lưu ly tông võ hồn có tác dụng tăng. Lên rất lớn, Ninh Phong Chí liền vội vàng hỏi, ta nghĩ hẳn là như vậy không sai. Đường Tam nói, ỷ La Uất Kim Hương, ung dung hoa quý, dùng nó. Có thể hút thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt quang huy, thất bảo lưu ly tháp bản thân là thuộc về bảo vật loại võ hồn. Có này gốc ỷ La Uất Kim Hương trợ giúp, có thể lấy được hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu, suy tư một chút, nói, có lẽ ta thất bảo lưu ly tháp tấn thăng bát bảo. Thậm chí cửu bảo lưu ly tháp mấu chốt liền tại này đoá tiên phẩm phía trên. Hơn nữa, này cái trên đời. Biết tiên phẩm tác dụng người khẳng định rất ít. Đường Tam nói. Hảo, đề nghị của các ngươi ta đồng ý. Thất bảo lưu ly tông sẽ bỏ vốn hướng cái kia thần bí đấu la mua sắm tiên phẩm. Ninh Phong Chí nói. Ninh tông chủ, vì Sử Lai Khắc có thể thu được quán quân. Thắng được võ hồn điện sở lấy ra tới kia ba khối hồn cốt. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương vội vàng nói. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu. Nói, nếu là hắn đồng ý, lại này cái tụ bảo bồn có thích hợp tiên phẩm lời nói. Sử Lai Khắc thất quái, mỗi người đều có tiên phẩm. Sử Lai Khắc kỳ thất quái nghe xong, lập tức kích động, nhất là Mã Hồng Tuấn này cái lười biếng tiểu tử vừa nghe đến tiên phẩm. Lập tức hưng phấn như là điên cuồng đồng dạng, Ngọc Tiểu Cương trong lòng cũng là kích động vạn phần. Cái này tiểu tam tiên phẩm có chỗ dựa rồi. Một chi hấp thu tiên phẩm chiến đội, thực lực đem sẽ tăng lên rất lớn, kéo vào cùng võ hồn điện thứ hai chiến đội chênh lệch. Đồng thời tại chính mình anh minh bồi dưỡng hạ, thắng được quán quân cũng không là cái gì vấn đề, mà tiểu tam thiên phú thay đổi lúc sau, tương lai hắn thành tựu sẽ càng cao, mà chính mình làm tiểu tam lão sư, cũng đem rửa sạch rơi chính mình thân là phế vật sỉ nhục. Đường Tam nhớ tới chính mình cùng phụ thân tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn tao ngộ. Nắm đấm nắm thật chặt. Này phần sỉ nhục Đường Tam vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Sớm muộn cũng có một ngày. Hắn muốn giết độc cô bác cùng cái kia huyền lão. Tới báo ngày đó khuất nhục. Bất quá vì tuyệt thế tiên phẩm. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ tâm bên trong mối thù này hận. Trước lấy đến tiên phẩm lại nói. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.